Hệ thống huyết tộc, chương 37, tôi xin lỗi. Góc truyện audio.com, chương 37, tôi xin lỗi. Khi Quinn trở về ký túc xá, cậu được cho biết rằng cả Warden và Peter dường như không ở đó. Đã gần đến giờ giới nghiêm, mình tự hỏi họ đang làm gì quá trễ. Thật đáng tiếc bởi vì Quinn hy vọng hỏi được Peter hay Warden chính xác đã xảy ra chuyện gì giữa họ và Layla, nhưng đã trễ và Quinn đã hết năng lượng. Cậu quyết định ngủ trước hai người kia. Và ngay sau khi cơ thể cậu ngã xuống giường, cậu ngủ ngay lập tức. Cậu thậm chí không thay quần áo và cậu chỉ nằm đó như một người đàn ông già say rượu. Một lúc sau đó Peter là người đầu tiên trở về ký túc xá. Cậu chậm chậm vào phòng và thậm chí không nhận ra rằng Quinn đã trở về. Cậu đi chậm chậm về giường và đặt ra giường qua khỏi đầu. Giật nhẹ người. Ngay sau đó Warden cũng trở về. Cậu có thể thấy một chỗ phồng da của chăn che y giường Peter. Sau đó Warden chú ý thấy Quinn đang ngủ. Khi Warden nhìn thấy Quinn ngủ một cách bình yên, cậu liền nở nụ cười. Xem nào, trông cậu ổn rồi. Warden thì thầm một mình. Tớ xin lỗi. Mỗi họ đều đương đầu với vấn đề riêng của họ. Tuy nhiên, không ai biết vấn đề của ai. Với nhiều suy nghĩ trong đầu của họ và không ai chia sẻ. Họ phải ngủ với con quái vật của chính họ đêm đó. Khi Quinn tỉnh dậy, cậu được chào bằng thông báo như thường lệ. U003C nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành. Tránh ánh sáng mặt trời trong 8 tiếng. U003 ơ. U003C 135. 400 XP U003 ơ. Quinn thỏa mãn với sự phát triển trong sức mạnh. Tuy nhiên, cậu không thể nói như vậy về tốc độ thăng cấp của cậu. Cậu hiện tại chỉ cấp 3 và 2 kỹ năng có thể sử dụng. Không giống như những dị năng khác khi mà chúng cho bạn khả năng kiểm soát vài thứ. Kỹ năng của Quinn là một loại hành động. Nếu Quinn muốn ở một sân chơi với những người dùng có năng lực cấp cao hơn thì Quinn sẽ cần nhiều kỹ năng hơn. Sau khi chiến đấu với lúc ngày hôm qua, Quinn nhận ra cậu cần một vài thứ. Đầu tiên cần cải thiện về khả năng chiến đấu. Mặc dù kỹ năng ổn với việc đánh bại cấp thấp hơn. Cậu không thể nói như vậy với đối thủ biết cách chiến đấu. Đó là bởi vì nhờ vào Blood Bank hôm qua nên cậu có thể thắng trận đấu và chiến đấu liều lĩnh. Điều này có nghĩa cậu cần học một vài kỹ năng chiến đấu tay đôi. Điều thứ hai là cậu không thể chiến đấu với học viên hàng ngày. Ngày hôm qua như một sự cảnh báo và cậu không biết liệu lúc biết đó là cậu hay ai tấn công. Nếu cậu ta muốn giữ bí mật, cậu sẽ phải giới hạn hoạt động ban đêm. Hoặc có thể đủ mạnh để cậu không thể dựa vào găng tay. Từ đó cậu thiết lập cho mình mục tiêu mới. Khi kiểm tra hệ thống, Quinn nhớ ra rằng có chức năng mua sắm chỉ mở ở cấp độ 10. Đó là mục tiêu kế tiếp của Quinn. Cậu không biết chức năng mua sắm sẽ có gì chi tiết như thế nào, nhưng cho đến hiện tại thì hệ thống không làm cậu thất vọng. Khi Warden tỉnh dậy, cậu hành động như thường lệ, như những gì cậu làm với Quinn. Hay cậu ngủ ngon không? Warden hỏi. Khi tớ về hôm qua thì cậu đã ngủ say hoàn toàn rồi. Vâng, tớ ngủ rất ngon sau trận đấu ở lớp. Tớ nghe rằng cậu bị tai nạn. Mọi thứ ổn không? Warden hỏi. Như cậu thấy đó, tớ đã hoàn toàn hồi phục, cậu không cần phải lo lắng cho tớ. Hay, nghiêm túc mà nói. Quinn, nếu cậu bị bắt nạt hoặc bị tổn thương chỉ cần nói với tớ. Tớ biết chúng ta nói là không giúp đỡ nhau để các học viên năm 2 không dính dáng vào, nhưng tớ có thể xử lý chúng, đừng lo lắng. Quinn cười với Warden. Cậu không thể hiểu Layla lo lắng về điều gì. Warden chướng mặt, cậu hiện tại là Warden mà cậu từng biết. Chắc chắn, cậu ta có những vấn đề riêng của cậu ấy và xảy ra vào những lúc khác nhau, nhưng ai mà không có chứ. Không muốn phá hủy bầu không khí đẹp giữa cả hai. Quinn quyết định hỏi Peter một khi hai người ở riêng về chuyện đã xảy ra. Ngoài ra, Nếu cậu hỏi Warden có khả năng cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi quan điểm của một phía. Khi Peter tỉnh dậy, Warden cũng chào cậu. Nhưng Peter chỉ nói vài lời. Giờ thậm chí Peter cũng hành động lạ. Quinn nghĩ. Mọi việc ổn không Peter? Quinn hỏi. Ha, vâng tớ ổn. Peter đáp lại khi cậu thay đồng phục. Chỉ một chút choáng mất phương hướng. Cả ba bắt đầu hướng về phía căn tin và khi họ bước trên y hành lang. Quinn bắt gặp vài người cậu không muốn thấy đầu tiên vào buổi sáng. Đó là Lúp. Nhưng khi cả hai nhìn nhau, Lúp bắt đầu đổ mồ hôi và tay cậu ta run mất kiểm soát. Khi cả hai đi ngang nhau, Lúp dừng lại và gọi Quinn. Hay ổn không nếu tôi nói chuyện với cậu? Riêng tư, Lúp hỏi. Quinn ngay tức thì bắt đầu nhìn quanh xem có bất cứ người bạn nào của Lúp gần đó không. Nếu Lúp gọi cậu có khả năng là vì cậu đã phát hiện Quinn là người đã tấn công cậu ta và Faye. Quinn suy xét cẩn thận rằng họ có thể lập nhóm tấn công cậu nhưng cậu không nghĩ nó xảy ra quá sớm như vậy. Tuy nhiên, khi cậu nhìn quanh thì không có dấu hiệu của Brandon hay thậm chí Faye gần đây. Với nhiều học viên xung quanh họ, Quinn cảm thấy không có vẻ như Lúp đang cố làm gì ở đây. Và thậm chí nếu cậu ta làm, cậu có thể ít nhất kháng cự lại hắn ta mà không bộc lộ kỹ năng. Hay mọi thứ ổn không? Warden nói với giọng nghiêm nghị mà không ngừng nhìn Lúp. Vâng tớ ổn Warden. Cả hai cứ đi trước tớ sẽ đuổi theo sau. Khi Warden và Peter đi khỏi, Warden không thể ngưng nhìn lại chỗ Quinn. Cả hai đi đến gần lớp học hướng về phía hành lang canteen. Đến giờ ăn sáng vì thế lớp chưa bắt đầu và trống rỗng. Tất nhiên, Quinn chắc chắn ở gần cửa trong trường hợp Lúp bắt đầu tấn công. Theo cách này cậu có thể chạy về hội trường nơi có nhiều học viên khác. Lúp đứng đó hồi hộp và bồn chồn. Có vẻ như cậu ta đang khó khăn để nói ra. Và cuối cùng cũng bắt đầu nói. Tôi xin lỗi cậu về chuyện hôm qua. Lúp nói khi cậu cúi đầu. Tôi biết chúng tôi tổn thương cậu khi huấn luyện và cậu có thể đã quay trở lại để trả thù chúng tôi nhưng xin hãy tha thứ cho tôi. Quinn không biết nói gì. Điều này nằm ngoài dự đoán của cậu và cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi hứa tôi sẽ không nói với ai về bí mật của cậu. Xin dù gì đi nữa hãy để tôi sống. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa và không ai biết về chuyện đã xảy ra. Mặc dù Quinn có những hoài nghi của cậu rằng đây chỉ là diễn kịch. Có vẻ Lúp đang rất thành thật. Hoặc cậu ta là diễn viên giỏi nhất trong thế giới của cậu. Nhưng Quinn không hiểu điều gì khiến Lúp hành động như vậy. Cảm ơn vì đã giữ bí mật cho tôi. Ngoài ra tôi không có gì hận thù với cậu. Mặc dù bạn của cậu có động tay động chân với tôi. Cậu thì không làm gì cả. Cậu chỉ muốn giúp bạn của cậu mà thôi. Quinn nói. Cảm ơn đã tha lỗi cho tôi. Lúp nói. Tôi hứa nếu cậu cần gì, tôi sẽ giúp cậu. Tôi chỉ không muốn những gì xảy ra với Brandon sẽ xảy ra với tôi. Brandon. Quinn nói trong bối rối. Chuyện gì xảy ra với Brandon? Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, BRGT, hệ thống huyết tộc, BRGT, cách chương.